Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 64. Nhìn Hứa Thanh đi xa, trong mắt lão đầu trong khách điếm có sát cơ ẩn hiện. Nhưng cho đến khi Hứa Thanh tan biến trên con đường, lão cũng không xuất thủ, mà là trong trầm mặc, sát cơ chậm rãi biến mất. Một cái đầu mãng xà to lớn từ trên xà nhà rủ xuống, tới bên người của lão đầu, trong miệng vang lên từng hồi tiếng lộc cộc, tựa như là nói cái gì đó. Vì sao ta không giết hắn à? Con mắt của lão đầu đảo một vòng. Tiểu tử này có chút tà môn, cho ta cảm giác rất nguy hiểm, trừ khi là vận dụng đòn sát thủ. Lại là tiếng lộc cộc, ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật, ăn ăn, còn mẹ ngươi, ngươi chỉ biết có ăn, được rồi, ăn đi. Lão đầu chửi thầm mấy câu, mãng xà bên người bỗng nhiên xông ra cắn thi thể của thử đạo nhân, nuốt chửng, lúc này mới chậm rãi trở về xà nhà. Lúc này trong bóng đêm, Hứa Thành chạy thẳng đến bộ hung ti sau khi giao nộp cầm 15 linh thạch. Sáng sớm đến một tiểu điếm bình dân, mở sớm một chút, uống một bát sữa đậu nành nóng hầm hập, ăn mấy cái bánh. Chủ quán kia nhiệt tình đề cử, sau khi Hứa Thành do dự xa xỉ, lại ăn 3 quả trứng. Ăn xong hết, lúc này mới cẩn thận về tới pháp thuyền bên bến cảng. Thu hoạch chuyến này không chỉ là 15 linh thạch, trong túi già của thử đạo nhân còn có một linh thạch cùng với tạp vật. Hứa Thành dựa theo giá cả cảng khu tính một chút, phát hiện cũng có thể bán ra 2-3 khối. Vẫn là phương pháp này kiếm nhiều tiền nhất. Hứa Thành lẩm bẩm bắt đầu tu luyện. Rất nhanh một ngày trôi qua, màn đêm buông xuống. Hứa Thành mở mắt ra, hôm nay không phải hắn trực đêm, nhưng Hứa Thành vẫn ở dưới ánh trăng đi ra pháp thuyền, đi về phía bản tuyển lộ. Tất nhiên ôm cây đợi thỏ, có thể kiếm tiền. Hứa Thành dự định làm nhiều thêm mấy vố. Cứ như vậy nửa đêm, thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện ở một con hẻm gần bản tuyển lộ. Đi một vòng, hắn không dừng lại ở chỗ hôm qua, mà là đổi một vị trí khác, ngắm nhìn khách điếm, bất động. Nhưng không lâu sau, tội phạm truy nã còn chưa đến, nhưng Hứa Thành đã thấy lão đầu khách điếm. Lão đầu đi ra từ khách điếm, đi tới cách ngoài một trượng, Hứa Thành thì dừng lại. Thần sắc âm trầm, nhìn chăm chăm Hứa Thành. Tiểu tử, hết lần này tới lần khác, người đi tới khiêu khích, thật sự cho rằng lão phu sẽ không xuất thủ à? Không. Hứa Thành bình tĩnh nói. Người... Thấy bộ dáng này của Hứa Thành, nhất thời lão đầu không biết nên nói cái gì. Sau một hồi khá lâu, lão cắn răng nói. Người rốt cuộc là muốn làm gì? Mỗi ngày cứ ngồi xổm ở nơi này. Hứa Thành trầm mặc mấy hơi thở, hắn nhìn lão đầu một cái trầm giọng nói. Ta muốn kiếm tiền. Ta cũng muốn kiếm tiền. Xúc tu trong mắt của lão đầu bắt đầu chui ra, mi tâm một lần nữa nứt ra một cái khe, khí tức âm lãnh lập tức tỏa ra. Người cứ như thế, không người nào dám tới khách điếm của ta, người đã ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta. Khí tức này tràn ngập, lão đầu nhìn chằm chằm Hứa Thành, từng chữ nói ra. Hiện giờ đi khỏi đây đi. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hắn cảm thấy đối phương nói có đạo lý, cứ như thế quả thật không người nào dám tới. Vì vậy nhẹ gật đầu rời khỏi vị trí này, đi tới một con hẻm khác, ở nơi đó lại ẩn nấp. Vốn tưởng rằng Hứa Thành định rời đi, nhưng là nhìn thấy đối phương quả thực chuyển sang một vị trí khác khuất hơn. Cảnh tượng này làm gân xanh trên trán của lão đầu nổi lên, giận quá hóa cười, dứt khoát không lên tiếng nữa, phất tay mi tâm hoàn toàn vỡ ra. Đầu chia ra làm hai nửa, siêu vẹo về phía hai bên. Mà ở chỗ đầu của lão xuất hiện một đạo hồng mang. Hồng mang tỏa ra huyết ý, trong đó bất ngờ bao vây một đoàn huyết nhục tràn ngập xúc tu. Nhìn thấy mà giật mình, những xúc tu không ngừng mà uốn éo. Lão đầu vô cùng dữ tợn đi đến Hứa Thành. Từng cơn nguy hiểm chấn động tràn ra, mãng xà trong khách điếm cũng lộ đầu. Từng sợi dây thừng bốn phía huyễn hóa ra, rủ xuống từ nhiều nơi trên đường, bao phủ Hứa Thành. Hứa Thành nhau mắt lại, nhìn lão đầu đi tới chậm rãi nói. Nơi này là trên đường, cũng không phải là khách điếm của ngươi. Ta tôn trọng quy tắc của ngươi. Trong khách điếm không làm gì, nhưng nếu ngươi bá đạo, ngay cả khi bọn họ rời khỏi cũng không thể động, thế thì có phần không giảng đạo lý. Chẳng lẽ ở nơi này, ngươi ngoài tiền phòng cũng bao hàm cả bảo hộ à? Hứa Thanh nói xong nhìn lão đầu, hắn cảm thấy đối phương là kẻ có giảng đạo lý. Lão đầu dừng bước chân lại. Bao hàm thì đã làm sao? Hứa Thành do dự, từ trong túi già lấy ra một bao linh tệ, ước chừng hơn 200 ném tới. Lão đầu sững sờ. Tất nhiên là bao hàm bảo hộ ở bên ngoài. Ta đây giao cho người 2 ngày tiền thuê nhà, hiện giờ người có thể bảo hộ ta. Hứa Thành chân thành nói. Lão đầu cầm linh tệ sững sờ một lát, nhìn linh tệ một chút, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thành. Sau một hồi khá lâu phát ra một tiếng thở dài uất ức. Cái đầu chia làm 2 nửa một lần nữa khép lại, ra vẻ bất đắc dĩ. Cách đó không xa, ở khách điếm, hiện ra cái đầu của con mãng xà lại kêu lên lộc cộc. Cầm miệng, ta biết rõ hắn nói có đạo lý. Lão đầu nhìn hầm hầm mãng xà. Thật sự là lão là người giảng đạo lý. Hết lần này tới lần khác, Hứa Thành đều nói rất có đạo lý. Lão không tìm thấy chỗ để phản bác. Đối phương quả thật không phá hỏng quy củ của mình, lại cho mình linh tệ. Như vậy câu nói củ nhây của mình vừa rồi dựa theo đạo lý thì phải bảo hộ đối phương. Tất cả những điều này làm trong lòng của lão đầu khách điếm bất đắc dĩ rất mãnh liệt. Lúc này đứng ở nơi đó nhìn Hứa Thành, Hứa Thành cũng nhìn lão. Hai người mắt lớn mắt nhỏ chừng nhau. Sau một lúc lâu, lão đầu thở dài. Ai, ta cho người biết một manh mối tội phạm truy nã. Người dựa theo manh mối đi bắt người. Đừng đến chỗ này của ta nữa. Nói xong, lão đầu lấy ra một ngọc giản. Sau khi lạc ấn một chút tin tức thì ném cho Hứa Thành, trả lại túi linh tệ lui về, không quay đầu mà đi về phía khách điếm. Lão đầu rời đi, dây thừng bốn phía tiêu tán. Mãng xà trong khách điếm ngẩng đầu, nhẹ gật đầu xa xa về phía Hứa Thành, rồi nói cái gì đó, cũng biến mất theo. Hứa Thành nhìn ngọc giản trong tay, trong đó có 2 điểm cùng với tên tội phạm truy nã. Sau khi thu hồi, hắn cúi đầu, thu hồi nơi vách tường bốn phía một chút độc tán khó phát hiện, lại vẩy một chút trên mặt đất trung hòa nó, khiến cho nó không còn độc nữa. Sau đó đi qua đường, đi về phía trước đó đã ẩn thân. Trên đường tay phải không ngừng vung vẩy, làm tất cả độc tán ở trên mặt đất, cùng với trong không khí đều bị trung hòa. Nơi hắn đứng vừa rồi cũng lại xử lý một chút như vậy. Cuối cùng hắn cũng đào lên 7-8 cái gốc cây xanh bên cạnh. Những cây xanh không sống nổi, phía trên ẩn chứa 5 loại độc. Vừa rồi vị trí của hắn thay đổi là để làm tốt chuẩn bị. Dù ở chỗ này ban đầu hay là chỗ con hẻm hẻo lánh đứng ở xa hơn, đều bị hắn chuẩn bị độc tán. Chúng 37 loại độc của ta lại còn không lập tức phát tác. Xử lý tốt độc dược, Hứa Thành quay đầu nhìn khách điếm, nheo mắt lại, quay người rời đi rất nhanh. Hắn đi rồi, lão đầu ở trong khách điếm vẻ bình tĩnh lập tức tan biến, hô hấp dồn dập, lập tức lật lên đan dược, tìm ra hơn 10 chủng loại giải độc đan nuốt vào, lại nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thiêu đốt túi già Hứa Thanh đưa cho. Linh tệ trong đó cũng bị ngọn lửa thiêu đốt. Tiểu tử này quá ẩm độc, trên đường đi đều là độc, thậm chí linh tệ cho ta cũng đều bị bôi độc. Lão đầu cắn răng. Thực tế sở dĩ vừa rồi lão thỏa hiệp, một mặt là lời nói của Hứa Thanh có đạo lý, một mặt khác, lúc đó lão đã sắp không khống chế nổi độc tố bạo phát trong cơ thể, mà độc tố là nguyên nhân chính. Tuổi còn nhỏ hành sự liền như vậy, về sau trưởng thành đây là một sát tinh nhân tộc. Lão đầu thở dốc một hơi, trên xà nhà vang lên tiếng lộc cộc lộc cộc. Người thích hắn à? Hắn cũng thích người đấy, người không thấy sao? Thời điểm lần đầu tiên ngươi xuất hiện, hắn đã nhìn trúng ngươi, là cái chỗ mật của ngươi đấy. Lão đầu cười lạnh, âm thanh lộc cộc im bặt. Lúc này bóng đêm bên ngoài, Hứa Thành chạy nhanh trên con đường. Lão đầu cho địa điểm, tự nhiên hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng, cho nên suy nghĩ hắn lấy ra lệnh bài thân phận truyền đáp một phen, sau đó thu hồi lệnh bài, do dự chốc lát, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Địa điểm thứ nhất có chút hẻo lánh, sau khi Hứa Thành tới thì ngồi chờ thật lâu, quan sát cẩn thận. Cuối cùng xác minh nơi này tuy đã từng có người ở lại, nhưng tựa hồ thật lâu rồi không trở về, cho nên từ bỏ đi địa điểm thứ hai. Địa điểm thứ hai là một chỗ sòng bạc. Người ở đây rất nhiều, đủ loại thanh âm tràn khắp bốn phía. Hứa Thành ngồi xổm cách đó không xa trên một căn nhà, thờ ơ quan sát. Dựa theo lão đầu ở trên ngọc giản, một gã tội phạm truy nã tên là Tôn Đức Vượng, những ngày gần đây đều lên bờ đánh bạc ở chỗ này. Tên này không phải là nhân tộc mà là ngoại tộc, tu vi không tầm thường, luyện khí tầng 9. Ngày bình thường sinh hoạt ở Cấm Hải, làm hải tặc, danh khí không nhỏ. Trên ngọc giản truy nã chỉ ra, đối phương thuộc về một bang hải tặc tên là Hải Quỷ. Bang này là một trong thế lực hải tặc trong Cấm Hải. Tuy nhiên, treo thưởng Tôn Đức Vượng cực cao, tới 40 linh thạch, mà rất nhiều nguồn treo thưởng, có tới hơn 10 thương thuyền tích lũy thêm vào. Có thể thấy được tên này hung tàn ở trên biển như thế nào. Cho nên Hứa Thành không hành động thiếu suy nghĩ, quan sát nửa canh giờ. Nhìn dân cờ bạc ra ra vào vào các thứ, nghe thấy bọn họ đàm luận đánh cược, trong đó có cày cú, có hào sảng, có hàng hái, có đắng chát mờ mịt. Xác định xung quanh nơi đây linh lực chấn động không quá cao, Hứa Thành suy nghĩ, không chọn tiến vào kiểm tra xem xét, mà là vẫn ở bên ngoài chờ đợi. Cứ như vậy thời gian trôi qua, hai canh giờ sau, lúc trời sắp sáng, Hứa Thành rốt cuộc chờ được đến mục tiêu. Đó là một đại mập mạp mặc cẩm bào, một bộ dáng vẻ như là viên ngoại lão già, đi ra từ trong sòng bạc, chưa đi được mấy bước. Gã cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt nhìn tới chỗ ẩn thân của Hứa Thành, con mắt lập tức co rút lại, tỏa ra một tia nguy hiểm. Hôm nay thật tà môn, lão tử mấy ngày nay thua mấy khoản liền, đi ra lại còn gặp kẻ muốn săn lão tử, chỉ là một luyện khí tầng 7 mà cũng dám học làm thợ săn, chán sống rồi sao? Vừa vặn hồi huyết cho lão tử. Nói đoạn, đại mập mạp cất bước, bỗng nhiên vọt tới chỗ của Hứa Thành. Lúc này tới Hường Đông đã không còn xa nữa. Trong mắt của Hứa Thành cũng lóe lên hàn quang, xông ra. Chương 65, bí mật giá trị 100 linh thạch. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người bên ngoài sòng bạc va chạm với nhau. Hóa Hải Kinh cùng với Sơn Hải Quyết trong cơ thể của Hứa Thành đồng thời vận chuyển. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cho nên xuất thủ là toàn lực, một quyền đánh ra. Thân thể của đại mập mạp chấn động, thân xác rõ ràng biến hóa. Hiển nhiên là trước đó phán đoán sai thực lực, lúc này tiếp xúc cùng với Hứa Thành, lập tức liền cảm nhận được lực lượng khủng bố đến từ nhục thân của Hứa Thành. Vì vậy bỗng nhiên lui lại, nhưng tốc độ của gã so với Hứa Thành vẫn chậm chạp. Trong chớp mắt, đầu quyền của Hứa Thành đã va chạm đến bụng của gã. Phịch một tiếng, thân thể của đại mập mạp một lần nữa rung động, nhưng không bị oánh cho rút lui, mà là lập tức như trống rỗng, trong tích tắc hóa thành một miếng da, bỗng nhiên bao phủ về phía Hứa Thành. Túi rào của mập mạp rất lớn và rộng, như là bạch tuộc, toàn diện bao trùm, mắt thấy sắp đem Hứa Thành bao trọn. Hứa Thành khẽ cau mày, bên ngoài thân thể, nhảy mắt xuất hiện rất nhiều giọt nước, biến hóa thành hình thoi, giống như những mũi tiễn, trong thanh ngầm phốc phốc, lập tức bắn nát, xuyên thấu qua túi da. Một thân ảnh dữ tợn lập tức từ trong túi da bị tàn phá chui ra. Sau đó gã lui lại. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân đều là chất nhảy, tóc màu xanh, cả người mọc đầy vảy, trong mắt tỏa ra hung quang, gai sắc đầy mồm, đầu lưỡi chẻ ra làm hai, thò ra thụt vào. Gã nhìn Hứa Thành thật sâu, không tiếp tục động thủ, mà là vụt qua muốn trốn thoát đi. Hứa Thành lạnh lùng nhìn chăm chú, tay phải vung lên. Phía trước tu sĩ ngoại tộc tự nhiên xuất hiện một màn nước ngăn cản, khiến cho gã không thể nào rút lui được một chút nào, vẻ hung tàn trong mắt càng đậm. Người muốn chết! Dứt lời, tu sĩ ngoại tộc chạy thẳng đến Hứa Thành, hai tay vung lên, trong đó có rất nhiều khí đen tản ra, hình thành từng oan hồn, phát ra tiếng kêu thê lương, trực tiếp đánh về phía Hứa Thành. Hứa Thành bình tĩnh, khí huyết trong cơ thể tản ra ngoài, trong miệng đột nhiên vang lên những tiếng thét chói tai. Hơn những oan hồn kia bị khí huyết dồi dào của Hứa Thành trực tiếp đánh tan. Hứa Thành cất bước một sải đến trước mặt của tu sĩ ngoại tộc đang hoàn toàn đại biến, nâng tay nắm về phía trước. Tu sĩ ngoại tộc hô hấp dồn dập, trong mắt tỏa ra sự điên cuồng. Thời khắc nguy cơ, những chiếc vảy toàn thân lúc này cùng nhau chóc ra như vô số lưỡi đào, xoay vòng như gió bão càn quét về phía trước mặt của Hứa Thành. Làm xong những điều này lại không bỏ chạy, mà là bạo phát hung ý. Móng tay sắc bén tay phải trực tiếp đâm tới cái cổ của Hứa Thành. Chết đi! Nhưng trong chớp mắt, con mắt của tu sĩ ngoại tộc liền bỗng nhiên co rút vào, lộ ra vẻ kinh hãi không cách nào tin. Hứa Thành căn bản không quan tâm vòng xoáy của những chiếc vảy, mặc cho chiếc vảy đến như thế nào cũng không ngăn cản bàn tay thế như trẻ tre của hắn, lúc này trực tiếp xuyên thấu qua vòng xoáy chiếc vảy, tóm lấy tay của tu sĩ ngoại tộc. Rắc một tiếng, Hứa Thành hung hăng trực tiếp bẻ một cái, khiến cho cánh tay của tu sĩ ngoại tộc bị vặn vẹo một cách kinh khủng. Thân thể của hắn thuận thế tới gần, cái trán đâm vào đầu của tu sĩ ngoại tộc. Trong tiếng kêu thảm vang lên, tu sĩ ngoại tộc muốn lui ra, nhưng tay lại bị Hứa Thành nắm chặt. Loại cảm giác bị kìm kẹp này làm cho gã hô hấp dồn dập, kinh hãi đến cực điểm, không cách nào tránh thoát. Đạo hữu, ta là... Không chờ nói dòng, thân xác của Hứa Thành bình tĩnh, nắm lấy tay đối phương, một lần nữa kéo ra, khiến cho ngón tay sắc bén của tu sĩ ngoại tộc đâm ngược trở lại mi tâm của gã. Tiếng xương thịt bị phá mở vang lên, mi tâm của tu sĩ ngoại tộc bị xuyên qua, gào lên tuyệt vọng. Thành âm vô cùng thảm liệt, hơn nữa trong ánh mắt đầy sự sợ hãi mãnh liệt. Nhưng kết cấu thân thể của gã khác với nhân tộc, vậy nên không chí mạng, nhưng cuối cùng vẫn bị trọng thương. Lúc này theo máu tươi chảy ra, khí tức của gã nhanh chóng suy yếu, bị Hứa Thành nắm lấy cái cổ, trong hôn mê như thi thể, kéo đi nơi xa. Trong sòng bạc lạnh ngắt như tờ, dân cờ bạc cũng tốt, hộ vệ cũng được, lúc này đều run rẩy. Vừa rồi tiếng đánh nhau của Hứa Thành cùng với Tôn Đức Vượng mãnh liệt, gây lên bọn họ chú ý, nhưng chiến đấu thực tế quá nhanh, Hứa Thành xuất thủ lại quá mức ngoan lạt. Nhất là bọn họ nhận ra thân phận của tu sĩ ngoại tộc bên ngoài kia, ý thức được gã rất mạnh, càng thêm rõ ràng cũng đối với sự khủng bố của Hứa Thành. Không ai dám nói chuyện, trong không khí ngừng kết, đột nhiên bước chân của Hứa Thành đình trệ, gần đầu nhìn. Nơi xa trước con đường trống trải tối om, lúc này một người đang đi tới. Đèn nước bên ngoài sòng bạc chiếu rọi, thân ảnh cũng từ u ám trở lên rõ ràng. Một thân đạo bào màu tím nhạt dần dần hiện ra trong mắt của Hứa Thành. Con người của Hứa Thành co rút lại. Người phía trước đi đến là thanh niên, tóc dài, dung nhan bất phàm, dáng người rong ròng cao, còn có trong thần sắc cao ngạo kia, nhất là đạo bào, đều rõ ràng thể hiện ra thân phận cao quý của y. Càng có một thân hóa hải kinh luyện khí tầng 8 chấn động, ở trên người của y mãnh liệt tản ra, là bốn phía hình thành rất nhiều giọt nước, mỗi một giọt đều mang theo lăng lệ, tỏa định Hứa Thành. Người là phân bộ nào bộ hung ti? Buông hắn ra cho ta, việc này ta sẽ coi như không nhìn thấy. Lời nói của người tới bằng lãnh, trong ngôn từ mang theo vẻ không thể nghi ngờ. Hứa Thành trầm mặc, hắn đã gặp qua người thanh niên trước mắt này. Đoạn thời gian trước, hắn ở cùng đội trưởng lần thứ nhất tuần tra, từng nhìn thấy một màn đối phương như thần tử đi xuống phàm trần. Hắn biết rõ, người này là đệ tử hạch tâm của đệ thất phòng. Hứa Thành nhíu mày, lúc trước hắn tuy phòng ngừa bất ngờ, đã tiến hành một chút bố trí, nhưng đối mặt với đệ tử hạch tâm, sợ là cũng rất khó có được tác dụng. Mà vì 40 linh thạch phát sinh mâu thuẫn cùng với đệ tử hạch tâm, Hứa Thành cảm thấy không lời, trừ khi lợi ích lớn hơn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm ầm lãnh từ phía sau lưng của thanh niên đạo bào màu tím nhạt yếu ớt vang lên. Đệ tử hạch tâm uy phong thật lớn, ngài ở trước mặt bộ hung thi chúng ta liền can thiệp chấp pháp. Giọng nói vang lên, thanh niên đạo bào màu tím nhạt đột ngột quay người. Hứa Thành cũng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy từ đằng xa một thân ảnh lảo đảo đi tới. Thân ảnh này vừa đi vừa ăn táo, là đội trưởng đội 6. Thanh niên đạo bào màu tím còn mắt gương tụ, trong mắt của Hứa Thành cũng có một chút bất ngờ. Chỉ là hắn bất ngờ không phải đội trưởng đến, mà là đội trưởng lại ở thời điểm này chọn hiện thân. Trên thực tế, đối với lão đầu bàn tuyên lộ trong manh mối, Hứa Thành không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Ở chủ thành thất huyết đồng nhân tâm hiểm ác, đối phương rất có thể cố ý cho một manh mối kèm theo một cái hố sâu, mượn đào giết người. Nhất là loại sản nghiệp sòng bạc này có thể mở trong chủ thành thất huyết đồng, tất nhiên sẽ có một chút bối cảnh. Vì vậy trước khi trên đường tới đây, sau khi Hứa Thành suy nghĩ truyền âm cho đội trưởng, hứa hẹn đưa một nửa chiến lợi phẩm, đổi lại là đội trưởng lúc tất yếu ra mặt, hóa giải phân tranh. Mà kệ phân tranh có xuất hiện hay không, linh thạch hắn vẫn sẽ cho. Manh mối của tên tội phạm truy nã thứ nhất trước đó đã bị bỏ, cho nên đội trưởng không xuất hiện. Mà lúc này manh mối thứ hai dẫn xuất đệ tử hạch tâm, Hứa Thành vốn cho rằng đội trưởng sẽ không xuất hiện. Thấy thần sắc của Hứa Thành bất ngờ, đội trưởng cắn một miếng táo, trợn mắt nhìn Hứa Thành, sau đó nhìn thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Căn cứ vào bộ luật hung tì, trong lúc chất pháp, người ảnh hưởng công vụ cũng sẽ là đồng lõa. Hắn là tội phạm truy nã, chúng ta chấp pháp là công vụ. Người là muốn làm ảnh hưởng sao? Đội trưởng cười híp mắt nhìn thanh niên mặc áo bào tím nhạt. Trong mắt của Hứa Thành, đội trưởng rõ ràng mặc đạo bào màu xám. Nhưng lời nói cường thế, cùng với thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt đang nhăn nhó, Hứa Thành cảm thấy hai người bọn họ như đổi thân phận, khiến trong lòng của hắn cực kỳ giật mình. Mà thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt, nghe lời nói của đội trưởng thì hô hấp có chút dồn dập, rất nhanh trong lòng chuyển động. Trên thực tế, Tôn Đức Vượng này ngày bình thường hiếu kính đối với y không ít, song bạc cũng là một trong sản nghiệp của y, cho nên ngay từ đầu là không thể cho phép có người đem Tôn Đức Vượng đi. Nhưng đội trưởng đội 6 trước mắt này, thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt có chút kiêng kỵ. Y biết rõ đối phương, cũng đã nghe nói nhân vật như vậy. Trong trí nhớ đại khái khoảng 2 năm trước, người này cùng với một đệ tử hạch tâm khác phát sinh mâu thuẫn, mà sau đó không lâu, vị đệ tử hạch tâm kia mất tích. Chuyện này làm y cực kỳ cảnh giác, mà càng để y rung động là Thượng Sơn lại không đến tiếp tục điều tra sự việc này, lại nói năng cẩn trọng. Hạ Sơn tựa hồ cũng không có bao nhiêu người biết được. Phải biết rằng đệ tử hạch tâm mất tích là sự việc rất lớn trong Thất Huyết Đồng, nhưng hết lần này tới lần khác một lần đó không giải quyết được việc gì. Vì vậy trầm mặc, thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt khơi lạnh một tiếng, một câu cũng không nói, vung tay áo rời đi. Một màn kịch tính này làm trong lòng của Hứa Thành nhấc lên sóng lớn. Lúc nhìn đội trưởng, nội tâm hiện ra rất nhiều suy đoán. Linh thạch của ta. Đội trưởng nhìn Hứa Thành cười cười. Hứa Thành không nói hai lời, trực tiếp đưa ra 20 linh thạch. Cầm linh thạch, trên mặt đội trưởng lộ ra vẻ hài lòng, quét mắt nhìn thanh niên đạo bào màu tím nhạt đi xa. Người này tên là Triệu Trung Hằng, là cái bao cỏ. Nếu không phải gia gia của hắn là trưởng lão của đệ thất phong, sợ là sớm đã bị người ta xử lý rồi, làm sao có thể còn sẽ có thân phận hạch tâm. Nhưng bà nghe nói hắn bị gia gia an bài từ Thượng Sơn xuống, tạm giữ chức điều hành ti làm đầu mục, đoán chừng là muốn để hắn ở trong này lịch luyện một chút. Đội trưởng nói xong đi thẳng về phía trước, Hứa Thành trầm mặc đi theo, cùng nhau đi tới bộ hung ti. Trên đường, Hứa Thành nhiều lần nhìn đội trưởng. Lúc sắp đến bộ hung ti, đội trưởng nghiêng đầu nhìn Hứa Thành kinh ngạc hỏi: "Ê, tiểu tử ngươi thật là biết nhẫn nại đấy, làm sao còn không hỏi vì sao ta lợi hại như vậy, vì sao có thể để cho đệ tử hạch tâm phải tránh lui?" "Thế vì sao?" Hứa Thành hỏi. Đội trưởng nhìn Hứa Thành cảm thấy có chút không thú vị. "Người như vậy rất là vô vị, bỏ đi. Nhìn phân lượng người là đội viên của ta, ta liền nói cho người biết. 2 năm trước ta đắc tội với một đệ tử hạch tâm, ta dự định chạy ra Thất Huyết Đồng. Nhưng người đoán xem ta đã làm gì?" Tự mình cái tên hạch tâm kia xui xẻo xuất hại bất ngờ chết. Tông môn sau khi điều tra phát hiện đích thật là bất ngờ, cũng không giải quyết được gì. Sau đó không biết truyền ra như thế nào, một vài tên đệ tử hạch tâm ở trên Thượng Sơn cảm thấy ta tương đối thần bí. Vì vậy bọn họ nhìn thấy ta phần lớn là tránh đi. Đội trưởng khoát tay chặn lại, híp mắt cười nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nhẹ gật đầu. "Ừ, thế người tin à?" Đội trưởng kinh ngạc. "Không tin." Hứa Thành lắc đầu. "Thế sao ngươi còn gật đầu?" Hứa Thành trầm mặc. Đội trưởng thở dài, tựa hồ lại một lần nữa cảm thấy không thú vị. Sau một lúc lâu, hai người nhìn thấy cửa lớn của bộ hung ti. Mặt của gã từ một nơi bí mật gần đó có chút mơ hồ khẽ nói: "Chân tướng là ta đã giết hắn. Đây là bí mật của ta, Hứa Thành. Bí mật này giá trị 100 linh thạch." Đội trưởng nói xong trừng mắt nhìn Hứa Thành. Hứa Thành không bỏ ra nổi 100 linh thạch. Đội trưởng thở dài, lẩm bẩm vài câu rồi để Hứa Thành thừa nhận đã nợ gã 100 linh thạch. Lúc này mới duỗi lưng đi tới huyền bộ hung ti. Hứa Thành vuốt vuốt mi tâm, nhìn đội trưởng đi xa, hắn không cảm thấy bất đắc dĩ việc mình nợ 100 linh thạch, mà là thở dài một hơi. Dọc theo con đường này, sở dĩ hắn không nói là bởi vì hắn nhạy cảm phát hiện được một sát cơ trên người của đội trưởng như ẩn như hiện. Mà tu vi của đội trưởng nhìn có vẻ là luyện khí tầng 9 tầng 10, như phán đoán lúc trước của Hứa Thành. Nhưng hôm nay Hứa Thành mơ hồ cảm giác đối phương tất có ẩn tàng, chân chính chiến lực tất nhiên còn mạnh hơn. Mà sát cơ của đối phương không bạo phát, sau khi hắn đồng ý nợ linh thạch thì nhanh chóng tiêu tán. Lúc này tâm thần nới lỏng, đồng thời Hứa Thành quay đầu nhìn bản tuyển lộ phương hướng nơi xa, trong mắt có hàn quang. Rất nhanh hắn thu hồi ánh mắt, bước vào bộ hung ti, giao Tôn Đức Vượng trong ti cầm linh thạch treo tưởng rời đi. Trước khi đi, hắn đưa một vài linh tệ cho người phụ trách thu thập tội phạm truy nã và khách khí hỏi thăm về sự việc Triệu Trung Hằng. Đệ tử phụ trách thu thập tội phạm truy nã cười nhưng không phải cười thu linh tệ, nói một lần với Hứa Thành. Những gì nói đại khái giống như lời của đội trưởng, nhưng không chi tiết như lời của đội trưởng. Trong lòng của Hứa Thành biết rõ, cảm ơn rồi rời đi. Trên đường đi trở về bến cảng, Hứa Thành trong mắt hiện lên vẻ suy tư, nhớ lại sự tình đêm vừa rồi. Đội trưởng rất mạnh, cũng thực tả môn, tựa hồ có chút khác biệt đối với ta. Hắn có mục đích gì? Mang theo do dự, Hứa Thành về tới bến tàu, trong lòng cảnh giác sâu sắc. Từ trong túi lấy ra một thẻ tre, vật này rất giả cỗi, hiển nhiên đã dùng rất lâu rồi. Phía trên có lít nhà lít nhít danh tử đã bị gạch đi, chưa bị gạch, còn có một, đó là lão tổ Kim Cương Tông. Hứa Thành cầm lấy thiết thiêm, bắt đầu khắc chữ, viết xuống làm chữ lão đầu bản tuyển lộ, sau đó lại viết xuống hai chữ đội trưởng. Suy nghĩ, hai chữ đội trưởng thêm vào cái dấu hỏi. Ghi xong danh tử là bởi vì sát cơ lúc trước của đội trưởng, đánh lên dấu chấm hỏi là bởi vì sát cơ bị 100 linh thạch hóa giải. Sau đó Hứa Thành đem sự việc đội trưởng chôn ở trong lòng. Hắn không muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của đội trưởng, vì vậy lấy ra túi già của Tôn Đức Vượng. Nhìn qua, Hứa Thành im lặng. Hắn nghĩ tới lúc đối phương đi ra sòng bạc nói, trong túi già quả nhiên không còn nhiều, một điểm tạp vật cũng không đáng tiền. Hứa Thành nhíu mày, ném túi già một bên, ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, Hứa Thành đã lấy được 20 viên linh thạch, không tới bản tuyệt lộ nữa. Hiểm nghi lão đầu khách điếm có mượn đào giết người, Hứa Thành đã bắt đầu chủ tính làm sao mới có thể vô thành vô tức xử lý đối phương. Chỉ là chuyện này có chút khó, cho nên Hứa Thành không có ý định xuất thủ trước để đánh rắn động cỏ. Khoảng thời gian này, hắn chủ yếu dùng tinh lực, ngoài trừ tu hành là dùng linh thạch mua vật liệu đắt đỏ tăng pháp thuyền của mình lên, khiến cho pháp thuyền cấp 2 tăng lên 2 cấp, đạt tới trình độ kiên cố cấp 4. Lúc này dáng vẻ của pháp thuyền đã thay đổi nhiều, chẳng những chiều dài cùng với độ rộng gia tăng, quan trọng nhất là bao trùm thân thuyền không còn là những chiếc vảy đồ đằng nữa, mà là đổi thành những chiếc vảy chân thật. Dưới đám vảy dày đặc, toàn bộ pháp thuyền trên mặt biển thoạt nhìn giống như một con cá sấu khổng lồ chân chính, vẻ hung tàn trên đó cũng càng thêm cuồng bạo. Nhất là đầu cá sấu như có linh tính, hai mắt điêu khắc lộ ra vẻ thần thái. Đó là bởi vì Hứa Thành mua hai khối bản nham thạch tăng cường kiên cố, thay đổi hai mắt làm phòng hộ của chiếc thuyền này tăng thêm toàn diện. Chiếc thuyền màu đen cũng có phòng, có cửa, làm Hứa Thành càng thêm rõ ràng cảm giác an toàn. Mà dạng thuyền cấp 4 này trong bến cảng cũng không phải không có người có được. Mặc dù Hứa Thành lựa chọn vật liệu là đều cấp thấp, nhưng cũng vẫn ở trong bến cảng 79, gây nên một chút ánh nhìn chăm chú. Chuyện này không có cách nào khác, dù hắn đã yêu cầu chủ quán lúc luyện chế che đi một chút, nhưng hiệu quả cũng không lớn, cho nên Hứa Thành chỉ có thể càng thêm cẩn thận cảnh giác. Mà cũng may thay, nhiều năm như vậy, hắn đã tạo thành một thói quen cảnh giác cùng với cẩn thận, trở thành một bộ phận sinh hoạt. Đồng thời pháp thuyền nhanh chóng tăng lên, làm kế hoạch xuất hải của hắn tăng tốc không ít. Tất cả những điều này khiến Hứa Thành càng ngày càng mong đợi đối với pháp thuyền. Tuy tiêu phí không ít, nhưng hắn cảm thấy cũng đáng. Mấy ngày này Triệu Trung Hằng cũng không tìm đến, tựa hồ bị đội trưởng uy hiếp. Đồng thời khoảng thời gian này bộ hung ti bề ngoài không còn đi tìm kiếm giả cứu, nhưng trong bầu không khí rõ ràng khẩn trương hẳn lên, khiến Hứa Thành cảm thấy cũng sắp đến lúc thu lưới giả cứu. Hai ngày sau, không chờ Hứa Thành rời khỏi bộ hung ti, đã tiếp nhận thông báo. Hôm nay tất cả mọi người không được rời bộ hung ti, trong tiểu đội mỗi người chờ đợi mệnh lệnh. Ngọc giản truyền âm bọn họ cũng đều bị hạn chế, khiến Hứa Thanh hiểu thu lưới là tối này. Sự thật đúng là như vậy. Một canh giờ sau, hoàng hôn vừa dứt, Hứa Thanh chờ đợi trong tiểu đội, nhìn thấy thân ảnh của đội trưởng. Trong ty quyết định hôm nay bảy khu thống nhất thu lưới giả cứu. Những ngày này cứ điểm đã được chứng thực, ở cả khu có tất cả 17 điểm giấu kín của giả cứu. Toàn bộ viên tiểu đội tứ bộ thiên địa huyền hoàng đồng loạt xuất động. Hứa Thành, địa điểm ngươi báo lên là đúng. Lần này tiểu đội chúng ta cùng với đội 3 địa tử cùng hành động một chỗ, mục tiêu là địa điểm này. Đội trưởng cười cười với Hứa Thành, sau đó thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt đảo qua tất cả đội viên. Trong cứ điểm có 2 người luyện khí đại viên mãn, 4 người là luyện khí tầng 9. Tầng 8 có 7 người và số còn lại tất cả là 25 người. Mà trong tì rất xem trọng đối với chuyện này, bất kỳ một cứ điểm nào, tiểu đội chém giết thủ lĩnh quân địch, mỗi một đội viên đều thưởng 10 linh thạch. Trong đó người chém giết thủ lĩnh quân địch lại thưởng 80 linh thạch. Ngoài ra, mỗi một đầu người dạ cứu giá trị đều 10 linh thạch. Các huynh đệ, thời điểm kiếm thêm thu nhập đến rồi. Hứa Thành nghe đến đó, con mắt đột ngột ngưng tụ. Pháp thuyền cấp 4 của hắn muốn lên tới cấp 6, tài liệu cần cộng lại một chỗ, lựa chọn vật liệu cấp thấp thì 10 linh thạch là đủ rồi. Nhưng nếu lựa chọn vật liệu trung dài là khát vọng của hắn, đại khái cần 80 linh thạch. Tuy nhiên cao dài, Hứa Thành không cần nhắc, vì nó đắt đỏ đến mức không hợp thói thường. Chương 66, cướp công của ta. Lần khen thưởng này rất kinh người, bởi vậy có thể thấy được cao tầng thất huyết đồng cực kỳ chán ghét dạo cứu. Động tâm không chỉ có Hứa Thành, mà là toàn bộ đội 6. Lúc này tất cả mọi con mắt đều sáng lên, có cười hăng hắc, có liếm môi, còn có không ít trong mắt tỏa ra khát vọng. Đối với đệ tử thất huyết đồng mà nói, thu hoạch tài nguyên tu luyện quyết định tất cả bản thân. Từ ngày tất cả mọi người lấy đủ loại biện pháp bắt tội phạm truy nã, đi kiếm thêm thu nhập, nhưng loại cơ hội hành động cỡ lớn này không nhiều. Lúc này mỗi người đều ý thức được, một khi làm xong thì cũng sẽ không thiếu tài nguyên nữa. Cho nên ai ai cũng hô hấp dồn dập hẳn lên, cùng nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng, khi nào xuất phát? Đúng vậy, hành động thôi. Nghe lấy thanh âm đội viên cấp bách, đội trưởng cười cười, cắn quả táo trong tay, lấy ra một ngọc giản phân cho mỗi người. Mục tiêu của chúng ta cũng không lớn, 2 thủ lĩnh quân địch luyện khí đại viên mãn nhất định phải là của chúng ta. Một hồi đến chỗ cần đến, chúng ta lèn vào chém đầu. Lúc này hành động ta đi trước đối phó một tên. Một tên khác, các người một khi nhìn thấy lập tức vây quanh, có thể giết liền giết, không thể giết thì kéo dài thời gian chờ ta tới. Hy vọng nhiệm vụ lần này kết thúc, các người đều có thể sống sót. Hiện tại, xuất phát. Toàn bộ hung ty lập tức xuất động. Từ xa nhìn lại, dưới ánh trăng trong phủ nhà của bộ hung ty, lần lượt từng thân ảnh gào thét lao đi, nhanh chóng tiến về một nơi trong thành trì. Tốc độ nhanh chóng, vẻ túc sát mãnh liệt, làm mỗi một đạo thân ảnh đều như một xúc tu của bụi gai bộ hung ty, không ngừng tản ra. Toàn bộ hung ty liền phảng phất như một viễn cổ cự thú sau khi tỉnh dậy vươn ra toàn thân, uy áp nháy mắt thao thiên bạo phát, khiến cho tất cả toàn bộ nghiêu quỷ xà thần trong thành trì đồng loạt hoảng sợ. Tiểu đội chém giết thủ lĩnh quân địch, mỗi người có thể thu được 10 linh thạch. Thủ lĩnh quân địch thì có 2, nếu như đều bị đội 6 chém giết thì mỗi người chỉ ít cũng có 20 linh thạch cơ bản. Hứa Thành trong đám đội viên đội 6 vừa triển khai tốc độ tiến lên, vừa lầm bầm trong lòng, trong mắt lộ ra sự mong đợi. Ngọc giản đội trưởng phát, hắn cũng đã đảo qua rất nhanh. Trong đó rõ ràng là tin tức chỗ đi cứ điểm của tất cả mọi người, cực kỳ toàn diện, dáng vẻ cùng với công pháp am hiểu đều có lưu ý. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này, trong ty đã đem dạ cứu trong chủ thành điều tra hoàn toàn. Lúc này tiến lên, đám người không nói thêm gì nữa, đi theo đội trưởng phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát ý sôi sùng sục, càng thêm mãnh liệt. Trong đêm tối, sát cơ phô thiên, bộ hung ty xuất động, không có bất kỳ tin tức nào bị lộ ra, khiến cho đêm hôm ấy, tất cả người nhìn thấy bọn họ xuất hiện trong đêm tối, tâm thần rung lên, hoảng sợ lập tức ẩn núp. Những cầu làn và sòng bạc cũng đều từ náo nhiệt mà yên tĩnh. Người ở trong trợn mắt há mồm, run như cầy sấy, lập tức đóng cửa lại. Tất cả nghiêu quỷ thần già trong nội tâm đều vô cùng rõ ràng. Bộ hung ty xuất động như vậy, đại biểu tối này toàn bộ chủ thành phải đổ máu. Vô số người sẽ tử vong, tựa như lôi đình vạch phá trời cao, muốn xua tan tất cả âm tà. Thậm chí rất nhiều khách điếm mở ban đêm cũng đều lựa chọn đóng cửa, bàn tuyên lộ cũng như thế. Lúc này đội 6 đi ngang qua bàn tuyên lộ, trong đó Hứa Thành nhìn khách điếm lão đầu đóng lại. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Ông ta đáng sợ. Hứa Thành nhau mắt lại, thấy trong mắt của lão đầu lóe lên một vẻ kiêng kỵ, vì vậy cúi đầu nhìn một chút huy chương trên quần áo của mình. Chỉ ít tối nay, huy chương trên đạo bào màu xám của hắn đại biểu uy nghiêm của thất huyết đồng. bất kỳ thế lực nào, rắn cũng tốt, long cũng được, tối hôm nay đều phải cúi đầu, đều phải rụt lại. Ở thời điểm này, phàm là có một tơ một hào nào quấy nhiễu, tất cả sẽ lập tức bị nghiền ép. Bất kỳ địa phương nào đều có quang minh và hắc ám, nơi này cũng như thế. Tông môn tuy dưỡng cổ, lại cho phép phồn vinh trong chủ thành có hắc ám, nhưng một là không thể động thủ đối với bình dân, hai là trúc cơ ngoại lai không thể giết luyện khí tông ta. Đây là hai làn danh, vượt qua làn danh, phải bỏ cái giá lớn. Đội trưởng ở phía trước nhàn nhạt nói xong, rời khỏi sau khi phân phối nhiệm vụ, nội tâm Hứa Thành nhấc lên sóng gió. Lúc trước, hắn tùy ý thức đến điểm này, nhưng hôm nay trong hành động, tự mình trải nghiệm đối với sự bá đạo của thất huyết đồng, trải nghiệm khắc sâu hơn. Lúc này, hắn đi theo đội viên, đoàn người đã có mục tiêu rõ ràng. Sau nửa cách giờ, bọn họ từ xa nhìn thấy đích đến lần này, đó là một trang viên. Bầu trời trăng sáng treo cao, mặt đất một màu tối om. Trang viên bên trong tuy có đèn đuốc, nhưng trong đêm này tinh hỏa như ánh đèn phiêu diều muốn tắt. Ngoài trang viên, đội 6 đến, lập tức liền có mấy đệ tử ẩn thân trong chỗ tối của bộ hung ti đi ra. Bọn họ là trong ti an bài, phụ trách theo dõi, lúc này ôm quyền với đội trưởng rất nhanh rời đi. Dựa theo nhiệm vụ phân phối, bắt đầu lèn vào. Trong mắt của đội trưởng lóe lên hàn quang, thân thể vụt qua nhảy vào trong trang viên. Tuy nhiên đội viên đội 6 phân ra làm 8 người bao quanh trang viên, hình thành một vòng phong tỏa. Mười mấy người còn sót lại thì mỗi người đều tản ra, từ các vị trí lèn vào trang viên. Hứa Thành cũng ở trong số đó, lúc này hắn lắc mình tốc độ rất nhanh. Từ xa nhìn lại, đám người đội 6 phảng phất như một cánh tay to lớn chộp vào đèn đuốc. Cùng lúc đó, nơi này cũng có một đội thân đảnh đệ tử bộ hung ti xuất hiện. Người trước mắt này là thiếu niên nhân ngư tộc. Bọn họ là đệ tử đội 3, đêm này phải tác chiến cùng với đội 6. Lúc này khi nhìn thấy đội 6 đã bố cục xông vào, trong mắt của thiếu niên nhân ngư tộc tỏa ra sự kinh miệt, cười lạnh phất tay. Lập tức một vật phẩm hình tròn màu đen bay ra, quăng vào trong trang viên, bỗng nhiên nổ tung, vang lên tiếng nổ lớn. Đội viên dưới trướng cũng đều cười gằn, mỗi người đều ném ra vật tương tự, lập tức có những tiếng nổ vang vọng. Trong đêm tối, bất ngờ xuất hiện tiếng vang, lập tức làm đám người dạ kiêu ở trong trang viên bừng tỉnh, thần sắc biến hóa, rất nhanh tản ra, khiến cho kế hoạch của đội 6 lèn vào chém đầu, đánh lén thất bại. Hứa Thành cau mày, cách làm của đội 3 rất rõ ràng, là muốn lấy phương pháp này quấy nhiễu nhiệm vụ đội 6. Trong đó, một vật tự bạo rơi xuống vị trí cách hắn không xa. Lúc này tiếng oanh kích mãnh liệt, tu sĩ dạ kiêu trong trang viên đồng loạt chạy tứ tán. Hơn nữa có người phóng hỏa, cùng với mở ra bố trí, làm toàn bộ trang viên lập tức ngập trong biển lửa, còn có rất nhiều sương mù tỏa ra xung quanh. Khói lửa ảnh hưởng tới tầm nhìn, tiếng chém giết trong sương mù, tiếng gầm, tiếng nổ lập tức vang lên. Kế hoạch chém giết chuẩn bị tốt đã bị chướng khí làm cho mù mịt, thêm bằng thương vong. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên lãnh mang, không can thiệp đội 3. Trong mê vụ khuếch tán, thân thể của hắn vụt qua, sát cơ chợt tiện, tay phải nâng lên đột ngột, hướng bên cạnh chộp một cái. Lập tức tiếng kêu thảm vang lên, một tu sĩ dạ kiêu bị dao găm ở trong tay hắn cắt qua cổ. Người này là trung niên, tu vi luyện khí tầng 6, cái cổ bị cắt, máu tươi tóe loè, trong mắt còn sốt lại vẻ hoảng sợ. Lấy túi giá trên người người này, ném thi thể ở một bên không để ý đến, Hứa Thành lại lắc mình vụt qua, chạy nhanh trong sương mù, dao găm trong tay ô quang lấp lánh. Hắn tới gần một tu sĩ dạ kiều khác, đột ngột vạch một đường, cổ họng bị phá mở. Toàn bộ quá trình thân sắc của Hứa Thành đều như thường, mặc kệ tu sĩ kia có tức giận chè lấy cái cổ mà có giật trên mặt đất, hắn thu lấy túi giá của đối phương, cất bước nhanh chóng rời khỏi, tìm kiếm kẻ thứ ba. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh trôi qua. Một nén hương, tiếng nổ cùng với tiếng gào thét càng ngày càng mãnh liệt. Trong khi Hứa Thành tiến lên, thân thể đột ngột tránh đi, một đạo phong nhận từ bên cạnh ầm ầm lao qua, bắn lên sợi tóc của Hứa Thành, lộ ra ánh mắt như sói. Tốc độ của hắn nhanh chóng bạo phát, phóng người thẳng đến nơi có phong nhận. Nơi đó có hai đệ tử bộ hung ti, một đội 6, một đội 3, mỗi người đang cùng chém giết với một người. Trong đó đệ tử đội 3 nhìn thấy Hứa Thành thì thần sắc biến hóa, đệ tử đội 6 thì mắt lộ kinh hỉ cực kỳ chân thành, bởi vì tối này bọn họ là hành động đoàn đội. Hứa Thành, đây là luyện khí tầng 8. Trên mặt đất còn có hai cỗ thi thể, máu thịt bè bét, mà tu sĩ Dạ Cừu chém giết cùng với hai người kia. Lúc này thấy Hứa Thành đến, nhanh chóng lui về muốn rời khỏi đây. Nhưng đã muộn, Hứa Thành đột ngột xông lên, tốc độ nhanh chóng tạo thành âm bảo. Trong sự hoảng sợ của đệ tử đội 3 cùng với đội 6, hắn đã đến trước mặt của tu sĩ Dạ Cừu, hùng hăng va chạm, dầu găm trong tay lập tức xoẹt qua trên cổ. Máu tươi phun trào, lúc đổ xuống đất, đầu của tu sĩ Dạ Cừu đã tách rời thi thể. Đệ tử đội 3 một bên sắc mặt trắng bệch, trong mắt tỏa ra kiêng kỵ mãnh liệt, ý gặp quốc cường giả, nhưng có thể một đao giết chết luyện khí tầng 8 cũng ít thấy. Lúc này không dám dừng lại, rất nhanh rút lui rời khỏi đây. Tuy nhiên đồng đội đội 6 cũng thở sâu, ánh mắt nhìn Hứa Thành cũng có sự rung động, cúi đầu thật sâu, tan biến trong sương mù. Hứa Thành cúi đầu quét mắt nhìn toàn bộ ba cỗ thi thể trên mặt đất, bình tĩnh xoay người, chậm rãi lật túi ra. Toàn bộ quá trình sắc mặt của hắn không biến hóa mảy may, đôi khi còn lấy túi ra mở ra cho vào cái túi của mình. Cho đến khi cầm hết đồ cái túi của thi thể thứ ba, huyết nhục mơ hồ, thì Hứa Thành trà sát tay, quay người định đi chỗ khác, nhưng dao găm trong tay lại lấy tốc độ như sét đánh đâm về phía thi thể trên mặt đất. Tốc độ nhanh chóng, động tác bất ngờ, không nửa điểm dấu hiệu. Ngay sau đó cỗ thi thể kia lại động, tựa như trượt đi, sau khi đột ngột vụt qua, làm dao găm của Hứa Thành thất bại. Thi thể kia thuận thế đứng lên, con mắt bỗng nhiên mở to, lộ ra vẻ âm lãnh, chòng chọc nhìn Hứa Thành. Người phát hiện như thế nào? Thi thể chết thảm, ta đã thấy rất nhiều, ngươi giả bộ không giống. Hứa Thành nhìn cỗ thi thể ở trước mắt này, nhàn nhạt nói. Thật sự coi như người xui xẻo. Thi thể lau mặt, lộ ra dáng vẻ trung niên, thân thể lao vụt lên bạo phát, thẳng lên Hứa Thành. Tu vi một thần luyện khí đại viên mãn lúc này tỏa ra. Người này là một trong thủ lĩnh cứ điểm quân địch, gã tính cách cẩn thận, vốn là dự định giả dạng làm thi thể, yên lặng rời đi. Thật không nghĩ đến nơi này lại bị người phát hiện. Nhưng gã cũng là người ngoan lạt, biết không thể kéo dài, dứt khoát xuất thủ toàn lực. Lúc này linh lực chấn động toàn thân gã, từng hỏa xà trên bên ngoài thân thể của gã huyễn hóa ra, dữ tợn gào thét về phía Hứa Thành. Tất cả có 9 hỏa xà, mỗi một con đều có thể lập tức xé rách thân thể luyện khí tầng 9. Lúc này 9 con bao quanh, uy lực to lớn là đỉnh phong mà Hứa Thành nhìn thấy trong luyện khí. Nhưng vẻ mặt của Hứa Thành vẫn không biến hóa quá nhiều, vất tay, bên ngoài nháy mắt xuất hiện vô số giọt nước, khí tức cấm hải trực tiếp tản ra. Những giọt nước này đều đang vặn vẹo, trong chớp mắt liền hội tụ cùng một chỗ, hình thành dạng một con cá sấu. Toàn thân cá sấu đầy lân giáp, dữ tợn đến cực điểm, mở ra cái miệng lớn với hàm răng sắc bén, hiện lên hàn quang, càng giống như có vẻ linh động. Sau khi xuất hiện, phát ra một tiếng gào thét về phía 9 con hỏa xà đang lao đến, nó cũng sổng tới. Nháy mắt va chạm với nhau, trong tiếng nổ vang trời, thần thông hóa hải kinh của Hứa Thành hoàn toàn thi triển, lại đem những hỏa xà trực tiếp liền thôn phệ 5 con. Còn sót lại, tuy đang dây dưa, nhưng hiển nhiên hóa hải kinh có thể đối kháng. Làm luyện khí đại viên mãn hoang sợ, Hứa Thành đột ngột dậm chân, khí huyết khôi ảnh sau lưng huyễn hóa ra như lệ quỷ, gào thét, nương theo thân thể của Hứa Thành, như mỗi tên cũng xông ra, lao thẳng đến gã. Người không phải là đệ tử tầm thường của thất huyết đồng. Tu sĩ Dạ Cừu con mắt đột ngột co vào, từ Hứa Thành, gã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, lúc này thân thể đột ngột rút lui, vất tay, lại có một tấm phù bảo lấp lánh ánh sáng màu lam được ném ra. Nhìn cũng không nhìn kết quả, tốc độ lùi lại càng nhanh. Phù bảo màu lam tựa hồ đã dùng qua nhiều lần, màu sắc có chút ảm đạm, uy lực đã hạ xuống không ít. Tuy lập tức bạo phát, huyễn hóa ra đại thủ màu lam, mang theo một chút khí tức của trúc cơ, ra sức chộp về phía Hứa Thành, nhưng uy lực so với trúc cơ chân chính còn kém quá xa. Hứa Thành mặc dù để ý phù bảo bình thường, vẫn là nhanh chóng tránh đi, nhưng đại thủ duy trì liên tục đuổi theo, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục truy kích thủ lĩnh quân địch. Nhưng mà Hứa Thành không vội, hắn một bên tranh lẽ đại thủ, một bên lạnh lùng nhìn thủ lĩnh quân địch bỏ chạy. Người đã trúng độc, còn không phát.